có người giả trang Đào công tử. Sở Ngọc Ương trong đầu nhất thời có chút mộng, bọn họ nhìn thấy Đào công tử là giả, kia giả trang giả dụng ý ở nơi nào? Cố Trường Chi làm Đào công tử bằng hữu, căn bản không có phát hiện Đào công tử dị dạng. Bất quá nhắc tới cũng là, hai năm không gặp, hơn nửa tái lúc gặp mặt, Đào công tử thoạt nhìn rất chán nản, cho người sai biệt rất lớn, dáng dấp như vậy coi như tái có cái gì nhỏ bé bất đồng, có lẽ Cố Trường Chi cũng sẽ không lưu ý. Thị vệ nói, bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý Đào công tử có gì không ổn. Sau đó trong lúc vô tình tra được Đào công tử tại một năm rưỡi trước liền chết, cũng đều là kinh hãi, sau đó nhanh chóng lại đi điều tra Đào công tử. Bất quá bọn hắn lại tìm Đào công tử thời điểm, Đào công tử người đã không thấy, liền ngay cả Đào gia dọn dẹp sạch sành xanh, hạ nhân đi cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ sau khi nghe ngóng, nói Đào công tử từ khi hồi kinh sau, thật giống như định đem phủ đệ rời khỏi kinh thành, đem quý phủ tiền cấp hạ nhân phân phân, ngày hôm trước cũng đã ly khai, cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ muốn tiếp tục hỏi thăm, bất quá Đào công tử giống như là bốc hơi rồi giống nhau, làm sao đều hỏi thăm không ngã. Hơn nữa hắn bản danh cũng không phải Đào Mâu, chân chính dung mạo ra sao, bọn họ cũng không biết, vốn là mò kim đáy biển, chẳng có cái gì cả tìm tới. Triệu Hình Đoan trở về, liền thấy Sở Ngọc Ương tức giận bộ dáng, hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương đem sự tình cấp Triệu Hình Đoan nói một lần, Triệu Hình Đoan cũng rất giật mình. Đào công tử hắn cũng đã gặp, ai cũng không phát hiện hắn nơi nào có vấn đề. Dù sao tại vụ án kia bên trong, Đào công tử là một cái người bị hại thân phận, hơn nữa hắn cũng chưa từng làm cái gì, thậm chí còn nói cho Sở Ngọc Ương bọn họ ngọc bội trong tay mảnh vỡ là giả. Triệu Hình Đoan nói, nếu như cái này Đào công tử là Thường Nguyệt người sau lưng, cái kia đưa tới sổ sách người, như vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mục đích của hắn là cái gì? Hắn điều khiển Thường Nguyệt Triệu Bá Tiêu đám người kia, sau đó hắn liền tiết lộ cho Sở Ngọc Ương một ít tin tức. Triệu Hình Đoan thật sự là xem không hiểu cái này Đào công tử phải làm gì. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, lẽ nào hắn là đang quan sát? Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, nhất thời cảm thấy được lưng lạnh cả người. Có một người lặng lẽ giấu tại bên cạnh bọn họ, thật giống tại xem một hồi trò hay giống nhau, quan sát đến bọn họ. Sở Ngọc Ương nói, ta đi tìm Cố Trường Chi hỏi một câu. Sở Ngọc Ương ngồi không yên, chỉ lát nữa là phải chạng vạng tối, bất quá vẫn là muốn đi tìm Cố Trường Chi hỏi một câu, nói không chắc hắn biết đến càng nhiều Đào công tử sự tình. Triệu Hình Đoan biết đến Sở Ngọc Ương nếu như không đi, trong lòng là không thể chân thật, đơn giản liền theo Sở Ngọc Ương cùng đi. Bọn họ xuất cung thời điểm, sắc trời đã có bắn tỉa tối sầm, đến Như Mộng viện thời điểm, sắc trời đã đen thùi. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương xuất cung không đến bao lâu, Nghiêm Tranh liền vội và nhanh chóng trong cung đầu đi. Bất quá hắn tại cửa đại điện liền bị người hầu cản lại. Nghiêm Tranh nói, ta muốn thấy Hoàng thượng. Người hầu nói rằng, hầu ra, Hoàng thượng không ở. Nghiêm Tranh cuống lên, nói, kia Sở đại nhân đâu? Ta thấy Sở đại nhân cũng thành. Người hầu còn nói, Sở đại nhân cũng không tại, cùng Hoàng thượng cùng xuất cung đi. Nghiêm Tranh hỏi, đi nơi nào? Người hầu nói rằng, hình như là đi tìm Cố Thượng Thư công tử đi. Hầu ra có chuyện gì? Hoàng thượng cùng Sở đại nhân trở về, thuộc hạ lập tức giúp ngài bẩm báo. Nghiêm Tranh nói, đại sự, ta còn là đuổi theo tự mình nói thôi. Nghiêm Tranh dứt lời liền nhanh chóng chạy ra cung, sau đó nghe một phen Cố Trường Chi nơi ở, lập tức cưỡi ngựa liền đi. Như Mộng viện chỗ ấy đến mở cửa là Trang Mạc, nhìn thấy bọn họ có chút giật mình, nói, công tử mới vừa. Sở Ngọc Ương vừa nhìn thấy Trang Mạc hơi hơi mất tự nhiên biểu tình, liền biết cái gì gọi là mới vừa nghỉ ngơi. Bất quá sự tình khẩn cấp, vẫn là nói, ta không ngại hắn nằm tại trong ổ chăn nói chuyện với ta. Cố Trường Chi chỉ thì hơi mệt chút, cũng không có ngủ, nghe nói Sở Ngọc Ương đại buổi tối đến, liền mặc quần áo tử tế đi thấy bọn họ. Cố Trường Chi hỏi, tại sao lại chạy đến ta chỗ này đến? Sở Ngọc Ương nói, với ngươi hỏi thăm người. Người nào? Cố Trường Chi hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Đào công tử. Cố Trường Chi rất kinh ngạc nói, Đào công tử, ngươi không phải nhận thức sao? Cố Trường Chi là một người thông minh, không chờ Sở Ngọc Ương nói nữa, sắc mặt của hắn thay đổi, nói, lẽ nào? Đào công tử cùng cái hộp kia có liên quan. Sở Ngọc Ương đem danh sách lấy đi đi điều tra. Mấy ngày nay Cố Trường Chi nghĩ có lẽ có thể có kết quả rồi. Đang nghĩ ngợi, không biết là ai kia cái hộp kia thả lại đây. Kết quả Sở Ngọc Ương bỏ chạy tới hỏi Đào công tử. Cố Trường Chi hơi hơi một liên tưởng, nhất thời liền đoán được. Sở Ngọc Ương gật đầu. Cố Trường Chi kinh ngạc há to mồm, nói, thế nào lại là hắn đâu? Cố Trường Chi đối với Đào công tử ấn tượng, nhưng thật ra là lưu lại 2 năm trước. Đào công tử dễ tính, trong nhà có chút tiền, hơn nữa cũng không phải keo kiệt người. Cố Trường Chi cũng là ngẫu nhiên kết giao. Sau đó Cố Trường Chi cùng Đào công tử cắt đứt liên hệ, qua đã lâu mới biết Đào công tử bị oan uổng vào trại giam. Cố Trường Chi nói, lúc đó Đào công tử là tới chủ động tìm ta. Hắn hỏi ta có nhận biết hay không là ngươi, nói muốn xin ngươi giúp một tay tra án. Ta biết Đào công tử vào trại giam sự tình, nghe nói hắn là bị oan uổng, cũng rất đồng tình hắn, cho nên đáp ứng giúp hắn tìm ngươi. Tình huống lúc đó Sở Ngọc Ương còn nhớ, Cố Trường Chi xác thực nói là Đào công tử xin nhờ hắn tìm tới chính mình. Nghĩ như vậy, có lẽ cái này giả mạo Đào công tử, lúc trước ý đồ cũng rất không tinh khiết. Cố Trường Chi nói, Đào công tử lại xuất hiện, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn gầy gò rất nhiều, hơn nữa tinh thần hoảng hốt, ta sẽ không dám hỏi nhiều. Ta sợ hắn 2 năm qua tại trong tù thủ quá nhiều khổ, ta nói chuyện tái kích thích đến hắn, cho nên liền không hỏi nhiều. Cố Trường Chi cũng không nghĩ tới Đào công tử là giả mạo, căn bản là không có hướng cái phương diện này nghĩ tới. Sở Ngọc Ương nói, sau đó thì sao, chúng ta không phải hồi kinh sao? Đào công tử cùng ngươi cũng thường thường có lui tới sao? Đương nhiên là có. Cố Trường Chi nói, Đào công tử cũng coi như là thường thường lại đây. Bất quá không dị thường gì hành động a, chính là mọi người đồng thời tán gẫu, có sự tình còn mời ta nhóm đi hắn nơi đó nhìn một chút tân đến hàng ngọc thạch. Cố Trường Chi còn nói, tỉ mỉ một hồi nghĩ, hắn đích xác mỗi lần lại đây, đều có nhắc tới ngươi. Cái này ngươi chứ, chỉ là Sở Ngọc Ương. Cố Trường Chi cũng không có cảm thấy được có gì không ổn, bởi vì Sở Ngọc Ương giúp Đào công tử giải quyết vụ án kia, nhượng Đào công tử triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Đào công tử ngoài miệng vẫn luôn nói rất cảm tạ hắn, cho nên mỗi lần tới đều hỏi một câu Sở Ngọc Ương gần nhất như thế nào. Cố Trường Chi cũng thuận miệng trả lời, có lúc còn có thể tán gẫu một chút Sở Ngọc Ương liền gặp vụ án gì. Cố Trường Chi hiện tại nhớ tới, nhất thời hối hận ruột đều xanh. Đào công tử kỳ thực căn bản không phải tới tìm hắn tán gẫu, mà là đến thám thính Sở Ngọc Ương hướng đi. Triệu Hình Đoan vừa nghe, sắc mặt cũng không tiện. Xem ra cái này Đào công tử đã ở bên cạnh họ ẩn tàng thời gian không ngắn nữa. Hơn nữa trước mắt, cái này Đào công tử hiển nhiên đã toàn thân trở ra. Hơn nữa trước khi đi, còn liền khiêu khích bọn họ uy nghiêm, khiến cho Thường Nguyệt tự sát, lưu lại một đem cắm ở trên tường dao găm. Đúng rồi. Cố Trường Chi lập tức đứng lên, suýt chút nữa đụng phải bàn giác, hoang mang hoảng loạn nói, có một phong thư, có một phong thư. Cái gì tin? Sở Ngọc Ương hỏi. Cố Trường Chi đi tới trường trước án, đem một cái phong thư cầm tới, đưa cho Sở Ngọc Ương, nói, hắn ngày hôm trước tới quá. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, Đào công tử ngày hôm trước trả lại quà. Đó không phải là rời đi kinh thành biến mất khỏi thế gian trước tới quá Cố Trường Chi nơi này. Cố Trường Chi gật đầu liên tục, nói, đúng. Hắn nói hắn muốn đi nơi rất xa làm một mua một cái bán, ta cũng không có hỏi nhiều. Hắn đi thời điểm nói có một phong thư cho ngươi, ta nghĩ chờ ngươi tới thời điểm chuyển giao cho ngươi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Sở Ngọc Ương không kịp chờ đợi vừa muốn đem tin mở ra. Bất quá tin bị Triệu Hình Đoan cầm đi, nói, cẩn thận có trò lừa. Lá thư đó bị Triệu Hình Đoan kiểm tra qua, mới hoàn cấp Sở Ngọc Ương làm cho hắn mở ra. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đem tin rút ra, một tấm trắng như tuyết giấy viết thư thượng, liền viết 2 chữ. Chữ viết ngay ngắn, nghiêm túc liền hảo nhìn, hơn nữa nét chữ cứng cáp. Quyển thứ 3, Sở Hoàng hậu muốn xuất cung 90, lại sẽ 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, lại sẽ 1 nhìn thấy trong thư duy nhất 2 chữ, mấy người đều trầm mặc. Bọn họ cũng cảm giác mình bị người đùa bỡn, phong thư này liền là trần truồng nhục nhã. Cái người kia thắng bọn họ, sau đó vênh váo tự đắc đi mất. Sở Ngọc Ương nhìn thấy phong thư này thời điểm, có một cỗ sâu sắc sự bất đắc dĩ cảm giác. Trong thư viết là lại sẽ, e sợ người này sau đó vẫn là hội xuất hiện. Đối với Sở Ngọc Ương loại này sợ sệt phiền toái người mà nói, cũng thật là yêu thích hắn cứ đi thẳng như thế, rốt cuộc biệt thấy. Cố Trường Chi rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, người này đến cùng có ý gì? Người này làm tất cả, thật giống như chơi một hồi không quá quan trọng du hí, mà bọn họ đều là trong game một con cờ, kết cục chỉ cần thắng, cái khác cũng là không quá quan trọng, còn điểm tốt là cái gì, hắn thật giống cũng không quan tâm bộ dáng. Cố Trường Chi lại hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cố Trường Chi đều bị hồ đồ rồi, cái này giả mạo Đào công tử làm nhiều như vậy, sau đó cuối cùng, bọn họ thật sự không làm rõ ràng được hắn từ giữa chiếm được cái gì. Sở Ngọc Ương nhức đầu tê tê hai lần đem thư cấp xé ra, nói, có lẽ là trong lòng một loại thỏa mãn, có vật chất thượng nhu cầu có thể thỏa mãn người, đều là không đủ sợ hãi, bởi vì liền coi như bọn họ tái tham lam, luôn có một loại trình độ là tiếp cận cực hạn, mà người như thế, ta thông thường chỉ có thể có một cái từ đến khái quát. Cái gì? Cố Trường Chi theo bản năng hỏi. Sở Ngọc Ương nói, đương lại chính là biến thái. Bên ngoài sắc trời đã rất đen, Cố Trường Chi nhìn một chút, nói rằng, các ngươi muốn lưu lại qua đêm sao? Sở Ngọc Ương mới vừa rồi còn khổ não, vào lúc này vừa nghe Cố Trường Chi mà nói, hai mắt sáng lên, nói, lưu lại có thể với ngươi ngủ một cái giường sao? Hắn lời nói chuyện, Triệu Hình Đoan cùng Trang Mạc ánh mắt liền cũng thay đổi. Sở Ngọc Ương lập tức đổi giọng, nói, lưu lại có thể cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm xúc đầu gối trường đàm sao? Cố Trường Chi đều phục rồi Sở Ngọc Ương. Hắn thật không biết Sở Ngọc Ương là yêu thích xem Mỹ Nam nhiều một chút, còn là yêu thích xem Triệu Hình Đoan sinh khí nhiều một chút. Bất quá cuối cùng Sở Ngọc Ương xúc đầu gối trường đàm cũng không đạt thành, bởi vì Nghiêm Tranh đến. Nghiêm Tranh nói có chuyện quan trọng tìm Triệu Hình Đoan, nguyên lai là biên quan vấn đề. Vốn là Nghiêm Tranh tới thời điểm, chiến sự dịu đi một chút, không nghĩ tới hắn chân trước mới vừa đi, đột nhiên đã tới rồi một làn sóng đánh mạnh. Binh lực dĩ nhiên so với lúc trước nhiều hơn gấp 3 có thừa, thật sự là khiến người ý không ngờ được. Yến Bắc ở trên chiến trường cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, ngược lại là thành công lui địch. Bất quá Yến Bắc bị thương, nghe nói thương thế không nhẹ, suýt chút nữa không cứu trở về. Cũng may Tà An Dịch võ công cũng không phải ngồi không, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Nghiêm Tranh tìm vội vàng hoảng loạn chạy tới, hỏi, bệ hạ, có hay không điều một ít binh lực quá khứ tiếp viện? Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, nói, về cung trước đi lại nói. Vì vậy liền như vậy, Sở Ngọc Ương lưu luyến không rời cùng Cố Trường Chi cáo từ, sau đó cùng Triệu Hình Đoan hồi cung đi. Trở về cung đi, Triệu Hình Đoan liền cùng Nghiêm Tranh đi thương thảo đại sự. Sở Ngọc Ương một người hướng đại điện đi, chuẩn bị tắm một cái liền ngủ. Hắn hiện tại nghĩ tới kia phong chỉ có hai chữ tin liền đau đầu, cho nên Sở Ngọc Ương quyết định ngày hôm nay nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sở Ngọc Ương vừa đi đến cửa điện, người hầu liền nghênh đón tới đây, nói, Sở đại nhân, vừa nãy hầu ra tới tìm bệ hạ, nói là có việc gấp. Sở Ngọc Ương nói, đã biết rồi. Người hầu có chút do dự, nói, Phùng Quốc công chúa tới quá hai lần. Người nào? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Tại buổi tiệc thượng, kia Phùng Quốc công chúa liền xuất hiện quá một mặt. Sở Ngọc Ương đối với nàng ấn tượng nói thật ra cũng không sâu, cho nên chợt vừa nghe đến có chút choáng váng. Người hầu nói rằng, vừa nãy Phùng Quốc công chúa lại đây muốn gặp bệ hạ, nói là tưởng dâng một ít Phùng Quốc ăn vặt cấp bệ hạ làm bữa ăn khuya. Sở Ngọc Ương vừa nghe, hơn nửa đêm một cô gái ra chạy tới thấy hoàng thượng, ý tứ hiển nhiên không tinh khiết a, coi mình là kẻ ngu si sao? Sở Ngọc Ương con ngươi đảo một vòng, vung vung tay, hào phóng nói rằng, có thể là Phùng Quốc công chúa cuộc sống không quen có chút, tự mình một người có chút tẻ nhạt, cho nên muốn tìm bệ hạ nói chuyện phiếm. Bất quá hoàng thượng như vậy vất vả, cũng không phải nói quấy rầy có thể quấy rầy. Sở Ngọc Ương hai tay vỗ một cái, làm ra đột có linh cảm bộ dáng, nói, như vậy đi, ta xem Phùng Quốc công chúa niên kỷ cùng Hồng Hà quận chúa cũng gần như, hơn nữa đều là không lấy chồng cô nương, khi nói chuyện khẳng định có tiếng nói chung, liền nhượng hai người bọn họ lúc thường nhiều nói chuyện phiếm. Người hầu vừa nghe, mồ hôi lạnh đều xuống. kia Phùng Quốc công chúa Kiều Tích Tích dáng dấp, cùng Hồng Hà quận chúa đặt ở cùng một chỗ, nhất định rất nhanh liền bị bắt nạt khóc. Sở Ngọc Ương một mặt ta rất thiện giải nhân ý dáng dấp, liền thật cao hứng đi vào nhà. Chờ Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, Sở Ngọc Ương đã sớm tắm xong, chui vào chăn bên trong, chính mình chiếm đoạt chỉnh chỉnh một cái giường lớn, ngủ được đất trời đen kịt. Người hầu cấp Triệu Hình Đoan bẩm báo Phùng Quốc chuyện của công chúa. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương ý đồ xấu, không nhịn cười được, nói, cứ làm như thế thôi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hồng Hà quận chúa nghe đến tin tức liền giết tới. Sở Ngọc Ương còn tại lười biếng ổ chăn, liền nghe phía ngoài gào khóc thảm thiết. Sở Ngọc Ương càng không muốn từ trong chăn chui ra, bất quá chống đỡ lỗ tai nghe một hồi. Hồng Hà quận chúa rất nhiều hắn không ra liền ứng xông vào tư thế. Sở Ngọc Ương hết cách rồi, chỉ cần mặc quần áo vào, sau đó rửa mặt qua liền đi ra. Hồng Hà quận chúa vừa thấy hắn, ngay lập tức liền đánh tới, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi có phải là cố ý hại ta? Sở Ngọc Ương một mặt dáng vẻ vô tội, nói, ta oan uổng a, oan uổng ngươi cái đại đầu quỷ a. Hồng Hà quận chúa nói rằng, dựa vào cái gì nhượng ta đi cùng nàng? Không phải cùng nàng, Sở Ngọc Ương lập tức nói, ta là cảm thấy được một mình ngươi khả năng có chút buồn bực. Hồng Hà quận chúa nổi giận đùng đùng nói, ngươi cảm thấy được ta có chút buồn bực, cho nên tìm cho ta điểm suối quẩy, nhượng ta cảm thấy được càng ngộp đúng hay không? Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Hồng Hà quận chúa nói được lắm có đạo lý, nhìn hảo thấu triệt. Hắn dĩ nhiên không lời có thể nói. Hồng Hà quận chúa nói, nữ nhân kia, nàng quả thực khí chết ta rồi. Nàng còn muốn khiêu ta góc tường. Cái gì? Sở Ngọc Ương lập tức mở to hai mắt, nhanh chóng đẩy Hồng Hà quận chúa ngồi xuống, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta biết, nhượng ta nghe một chút. Hồng Hà quận chúa mắt trợn trắng, nói, ta cho ngươi biết, ngươi liền có thể giúp ta ra mặt sao? Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hồng Hà quận chúa liền mắt trợn trắng, nói, vậy ngươi có thể hống ta vui vẻ sao? Sở Ngọc Ương tái suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hồng Hà quận chúa tức giận đến trừng mắt. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng có không chuyện vui, nhất định không muốn kìm nén. Ngươi nói ra đến, còn có thể để cho người khác vui mừng a vui mừng a. Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa lập tức nhảy lên, hô, Sở Ngọc Ương ngươi ngứa ra thôi. Sở Ngọc Ương làm sau khi chết, Hồng Hà quận chúa rốt cục bất đắc dĩ nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồng Hà quận chúa ngày hôm qua không có tham gia buổi tiệc, nàng cũng chưa từng thấy Phùng Quốc công chúa. Bất quá nghe nói cùng mình tuổi không sai biệt lắm, còn có chút tiểu cao lưu hành, cho là có người có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Cho nên sáng sớm hôm nay, Hồng Hà quận chúa lấy không ít đồ chơi nhỏ điểm tâm nhỏ, sau đó liền mang theo Tống Phổ đi tìm Phùng Quốc công chúa chào hỏi đi. Hồng Hà quận chúa nói, không nghĩ tới cái kia Phùng Quốc công chúa và ta không một chút nào giống nhau a. Sở Ngọc Ương lòng nói, giống nhau liền gặp quỷ. Hồng Hà quận chúa nói, đáng hận hơn chính là. Hồng Hà quận chúa cùng Phùng Quốc công chúa nói hai câu, cảm thấy được tính cách chênh lệch quá xa, thật sự là không có cách nào chơi đến đồng thời, liền tưởng tìm cái lý do rời đi. Sau đó Hồng Hà quận chúa liền tại trong vườn hoa chính mình thả diều, Tống Phổ làm nàng thiếp thân thị vệ liền ở bên cạnh nhìn, đứng không gần không xa. Chờ Hồng Hà quận chúa không cẩn thận canh chừng tranh treo ở trên cây đi, quay đầu lại gọi Tống Phổ đi lấy diều thời điểm, liền thấy Tống Phổ bên người đứng một người phụ nữ, không phải là cái kia Kiều Tích Tích Phùng Quốc công chúa. Hai người kia không biết đang nói cái gì, Tống Phổ còn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Hồng Hà quận chúa nhìn lên, nhất thời trong lòng ghen tuông nảy sinh, ngay lập tức liền vọt tới đi theo vừa vặn nghe đến kia Phùng Quốc công chúa nói cái gì nhượng Tống Phổ cùng nàng hồi Phùng Quốc đi. Sở Ngọc Ương nghe khinh bỉ nhìn Hồng Hà quận chúa, nói, ngươi mỗi ngày canh chừng tranh cố ý lộng đến trên nhánh cây đi nhượng Tống Phổ đi kiếm, đều sắp suốt ngày thường đi. Ngươi cũng thay đổi mới mẻ, lần sau ngươi đem mình treo ở trên nhánh cây đi, nhượng Tống Phổ kiếm thôi. Hồng Hà quận chúa trừng mắt, nói, ngươi đến cùng nghe không nghe trọng điểm a? Sở Ngọc Ương nói, nghe được, chính là không nhịn được phun cái rãnh. Sở Ngọc Ương ngự trọng tâm trường nói, ý chí không kiên định nam nhân, vẫn là kịp lúc đạp đi, không phải sớm muộn gặp sự cố a. Hồng Hà quận chúa dùng quỷ dị biểu tình nhìn Sở Ngọc Ương, nói, đầu óc ngươi có vấn đề thôi. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, ta làm sao có vấn đề? Hồng Hà quận chúa nói, ngươi xác định ngươi không phải là đang nói chính mình sao? Ta có phải là nên khuyên một khuyên Đoan ca ca, sớm một chút đem ngươi cái ý này chí không kiên định, cả ngày xem Mỹ Nam cha thủ cấp đạp. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương bị Hồng Hà quận chúa tức đến thổ huyết, ngửa đầu ưỡn ngực nói, ta làm sao ý chí không kiên định, ta đối với ta gia Đoan Nhi nhưng là chuyên nhất đến không thể tái chuyên nhất. Nói nữa, ta thưởng thức Mỹ Nam ý chí cũng là rất kiên định. Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, liền nghe đến Sở Ngọc Ương lời thề son sắt nửa câu nói sau. Hồng Hà quận chúa nhất thời một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Sở Ngọc Ương lập tức chân chó chạy tới, nói, Đoan Nhi ngươi trở về thật sớm a, vừa nãy Hồng Hà bắt nạt ta. Hồng Hà quận chúa thấy Triệu Hình Đoan đã trở lại, liền chạy trốn, lưu lại Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương hai người. Bên kia Phùng Quốc công chúa tại tống phủ trước mặt đụng vào một mũi tử hôi, vô cùng không cao hứng, liền trở về phòng đi. Nàng suýt chút nữa tức giận đập đồ vật, thị nữ nhanh chóng ngăn cản, nói, công chúa, đây chính là đại triệu đồ vật, không cẩn thận bính hỏng một cái đều là thiên đại tội quá. Ngài thực sự là muốn đập phá, có thể, nhưng là... Phùng Quốc công chúa khí muốn chết, cuối cùng đem chính mình cổ tay thượng vòng tay cấp tốt đi, mạnh mẽ đập xuống đất. Tốt nhất phỉ thúy vòng ngọc nhất thời bể vài cánh hoa. Công chúa nói rằng, đại triệu, hắn đại triệu một người thị vệ đều so với ta cái này Phùng Quốc công chúa đắt như vàng. Không biết cân nhắc đồ vật. Thị nữ khuyên nhủ, lúc trước cũng là công chúa xung phong nhận việc muốn tới đại triệu, không duyên cớ tới nơi này bị khinh bỉ. Công chúa nghiến răng nghiến lợi nói biết đến đại triệu hoàng đế dĩ nhiên chỉ thích nam nhân, sớm biết, ta mới không được. Cũng không biết vương gia bên kia thế nào rồi. Nhắc Tào Tháo đến, công chúa mới vừa nhắc tới vương gia đã tới rồi. Bất quá này Phùng Quốc vương gia đi tới, sắc mặt cũng tương đối không hảo. Công chúa hỏi, lẽ nào đại triệu hoàng đế liền Kiều tiên sinh cũng không lọt nổi mắt xanh. Vương gia tức giận mặt đỏ dần, nói, kia họ Kiều tự cho là thanh cao, ta khuyên can đủ đường, đều cầu khẩn nhiều lần, hắn dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Chính là không chịu đi thấy Triệu Hình Đoan. Cái gì? Công chúa cau mày, nói, hắn là nói như thế nào? Vương gia nói rằng, hắn nói chuyện như vậy, đại vương nghe nói nhất định sẽ không đồng ý. Sự tình bại lộ không chỉ có thể trêu đến Triệu Hình Đoan giận dữ, còn sẽ liên lụy toàn bộ Phùng Quốc. Ngược lại chính là không chịu đi. Công chúa nói rằng, vậy bây giờ như thế nào hảo? Chúng ta sẽ chờ hội Phùng Quốc đi. Vương gia nói rằng, ta cũng không biết làm sao mới hảo. Không ao ước kia họ Kiều như vậy không biết điều. Công chúa nói rằng, nếu không như vậy, ta và ngươi cùng xuất cung một chuyến, khuyên một khuyên Kiều tiên sinh, có lẽ có dùng. Nói thế nào, kia Kiều tiên sinh cũng coi như là ta nửa cái môn khách. Ta hảo nói khuyên bảo, luôn sẽ có biện pháp không phải. Vương gia nói, cũng chỉ có thể như vậy. Công chúa nói rằng, vậy ngươi đi bên ngoài chờ. Ta đổi bộ quần áo liền đi. Vương gia thấy công chúa xoay người lại muốn đi vào, liền thân thủ kéo lại công chúa cánh tay, nói, ta hảo công chúa, cũng không nhất thời vội vã. Ta mới vừa rồi bị họ Kiều đuổi ra, nhìn hắn đi ra cửa, e sợ một chốc cũng là không về được, không bằng chúng ta chờ một lúc lại đi. Vương gia nói, lôi kéo công chúa tay hạnh kiểm xấu lên, lập tức đổi thành hai tay ôm công chúa eo. Công chúa kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta hảo công chúa, ngươi sẽ không cùng kia Kiều tiên sinh ở lâu rồi, cũng học được giả thanh cao bộ dáng thôi. Vương gia ôm nàng, liền muốn hướng trên giường mềm áp, nói, trước đây cũng không phải chưa từng làm, ngược lại đại triệu hoàng đế cũng sẽ không bính ngươi, còn không gọi ta hảo hảo an ủi ngươi một chút. Ngươi, công chúa thân thủ đẩy hắn, nói, nơi này chính là đại triệu, sẽ có người thấy. Vương gia tại trên mặt nàng loạn thân, nói, không ai sẽ đến, ta đây tâm lý còn chịu đựng hòa, ngươi nếu là tái thôi tam trở từ, ta cần phải đem ngươi này điểm không cần mặt mũi sự tình tất cả đều nói cho người khác biết. Công chúa trừng mắt, bất quá không có đẩy nửa táng, nói, ngươi tổng lấy chuyện này uy hiếp ta. Vào buổi trưa, Sở Ngọc Ương liền lôi kéo Triệu Hình Đoan xuất cung đi, hắn bỗng nhiên hơi nhớ một quán rượu điểm tâm nhỏ. cho nên liền thừa dịp cơm trưa thời gian vừa vặn đi ra ăn. Mỹ vị món ngon điểm một bàn, Sở Ngọc Ương làm nóng người nói, ăn không hết đóng gói mang về. Triệu Hình Đoan nhìn một bàn thức ăn ngọt, nhất thời trong dạ dày ứa ra giấm chua, nói, ngươi điểm thức ăn ngọt cũng nhiều lắm. Sở Ngọc Ương nói, không có nhiều hay không, gần nhất ta áp lực khá lớn, ăn chút thức ăn ngọt có thể hóa giải một chút. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có cái gì áp lực? Sở Ngọc Ương nói, ta gặp phải một cái lại tẻ nhạt liền biến thái người, Hạ Chiến Thư như vậy sự tình đều đụng tới, ngươi cảm thấy được ta áp lực còn chưa đủ đại sao? Triệu Hình Đoan thật không có cảm thấy được hắn áp lực lớn, mỗi ngày còn như thường cười không có tim không có phổi. Triệu Hình Đoan nói, ta cảm thấy được ngươi càng giống như là nô nệ. Phi, Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bị trong miệng ăn cấp nghẹn chết, nói, ngươi mới mang thai, ngươi mới nô nệ đây. Triệu Hình Đoan nhìn hắn tạc mao, vừa định muốn hống một hống người, liền phát hiện Sở Ngọc Ương đã bản thân chữa trị hoàn thành, chính hai con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cửa xem. Triệu Hình Đoan vừa quay đầu lại, liền thấy cửa đi tới một nam nhân, thoạt nhìn còn rất trẻ, mặc cũng mộc mạc, bất quá khí chất thực sự hảo, giống như là một khối ôn nhuận ngọc thô chưa mài rũa giống nhau, ôn nhã cực kỳ. Trên lưng hắn còn đeo thứ gì, thoạt nhìn rất lớn, dùng bố gói lại, bất quá xem hình dáng khá giống là đàn. Nam nhân kia vóc người rất gầy yếu, cõng lấy một cái lớn như vậy đàn, hiện ra càng tinh tế. Bất quá hắn eo lưng thật rất thẳng. Sở Ngọc Ương liếc mắt liền thấy được nam nhân này, còn lôi kéo Triệu Hình Đoan nghỉ ngơi, nói, Đoan Nhi ngươi mau nhìn, người này xem thật kỹ a. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bị hắn chọc tức tử. Sở Ngọc Ương xem Mỹ Nam đã thấy một cái độ cao mới, đó chính là lôi kéo Triệu Hình Đoan nhất định phải nhượng hắn đồng thời xem. Triệu Hình Đoan thật muốn đem Sở Ngọc Ương kéo qua đến, sau đó đánh cái mông của hắn. Đoán chừng là Sở Ngọc Ương ánh mắt quá nhiệt liệt, cho nên nam nhân kia không khỏi xoay đầu lại nhìn bọn họ, này nhìn lên liền sửng sốt một chút, lập tức hữu hảo đối với bọn họ cười cười. Sở Ngọc Ương nhất thời Mỹ vui vẻ, thật giống nhận thức đã lâu bạn cũ giống nhau, đối với hắn nói rằng, có muốn hay không đồng thời ngồi xuống ăn cơm, có được hay không? Nam nhân cười rộ lên đôi mắt càng đẹp mắt. Sở Ngọc Ương gật đầu như đảo tỏi, bất quá nam nhân vẫn là không hề ngồi xuống đến, trái lại nhìn Triệu Hình Đoan, tựa hồ đợi thêm Triệu Hình Đoan lên tiếng. Triệu Hình Đoan hơi khẽ chau mày, ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, nhìn thấy sau lưng hắn đàn, miễn cưỡng gật gật đầu. Nam nhân kia lúc này mới ngồi xuống, sau đó liền đem trên lưng hắn đàn đặt ở liễu không trên ghế. Nam nhân họ Kiều, nghe nói cũng không có gì khẩu âm, không biết có phải hay không là người kinh thành sĩ. Kiều công tử nói chuyện rất thỏa đáng, coi như Sở Ngọc Ương nói ra cái gì làm người nghe kinh hãi mà nói đến, Kiều công tử tối cười nhiều một chút, cũng không có lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Lúc ăn cơm, Kiều công tử cái kia dùng bao bố đàn lộ ra một góc đến, bên trong đàn tựa hồ phi thường tinh xảo hảo nhìn, Sở Ngọc Ương không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Sở Ngọc Ương hỏi, Kiều công tử là người kinh thành sĩ sao? Kiều công tử gật gật đầu, nói, vâng, bất quá ta đã rời nhà rất lâu. Lần này trở về, vốn là muốn về nhà nhìn một chút. Ngày hôm nay trên đường phố dạo qua một vòng, phát hiện trong trí nhớ tòa nhà đã biến mất, không biết có phải hay không là rời đi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, muốn ta hỗ trợ hỏi thăm sao? Kiều công tử lắc đầu, nói, không cần, ta ở đây cũng ngốc không được mấy ngày, lại lập tức phải rời đi, không có nhìn thấy liền không có nhìn thấy thôi, ngược lại không biết sau đó khi nào trả hội lại trở về, thấy nói không chắc là tăng thêm phiền não. Một bữa cơm ăn vào lúc xế chiều, Triệu Hình Đoan nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Kia Kiều công tử thật sự là đặc biệt có nhãn lực thấy, liền nói, thời điểm không còn sớm, Kiều mộ còn có chuyện, liền cáo từ. Sở Ngọc Ương lúc này mới phát hiện thời gian xác thực không còn sớm, cũng chuẩn bị cùng Triệu Hình Đoan hồi cung đi. Bọn họ cùng Kiều công tử tố cáo biệt, liền hướng trong cung đầu đi, nói, ai nha, vị kia Kiều công tử hảo có học vấn a, chủ yếu nhất là hắn trưởng đến hảo nhìn. Hắn khẳng định rất hội đánh đàn, bất quá trong tửu lâu quá nhiều người, cũng không tiện đánh đàn, đàn của hắn thoạt nhìn rất tốt bộ dáng. Triệu Hình Đoan nói, Phùng Quốc người giỏi về biểu diễn, làm đàn tay nghề cũng là nhất lưu. trên lưng hắn kia trương đàn, chỉ sợ là giá trị liên thành, tự nhiên là thứ rất tốt. Ồ, Sở Ngọc Ương nói, đàn của hắn là Phùng Quốc mua được sao? Nhắc lên Phùng Quốc, Sở Ngọc Ương liền nghĩ đến cái kia Kiều Tích Tích Phùng Quốc công chúa. Sở Ngọc Ương nói, Kiều công tử chẳng lẽ là làm ăn? Bất quá ta cảm thấy được không giống a. Triệu Hình Đoan không nhiều lời. Kia Kiều công tử chính là Phùng Quốc công chúa người ở bên cạnh, tính là công chúa nửa cái môn khách, trong ngày thường dạy dỗ công chúa đánh đàn, cái khác ngược lại cũng không quản. Triệu Hình Đoan nhìn thấy trên lưng hắn kia trương đàn, liền đoán được một, hai, tuy rằng Kiều công tử là kinh thành khẩu âm, bất quá chỉ sợ là từ Phùng Quốc tới. Kia trương đàn cũng không phải có tiền có thể mua được, một cái làm ăn căn bản không khả năng làm ra như vậy một tấm chân quý đàn. Hơn nữa kia Kiều công tử hiển nhiên cũng đoán được thân phận của bọn họ, cho nên cũng không ngại Sở Ngọc Ương đường đột, trái lại rất thân mật ngồi xuống nói chuyện cùng bọn họ. Triệu Hình Đoan cho là người nọ là phải thừa dịp cơ tìm hiểu chút tin tức gì, bất quá một bữa cơm xuống dưới, kia Kiều công tử cũng không có thăm dò cái gì, chỉ là rất đơn thuần nói chuyện phiếm. Sở Ngọc Ương bọn họ trở lại trong cung đầu thời điểm, cũng đã trời tối, bữa cơm này ăn cả một buổi chiều. Sở Ngọc Ương ăn xong nhiều thức ăn ngọt, đến trời tối cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Sở Ngọc Ương tinh thần đầu tỏa sáng nói, Đoan Nhi, ngươi hội đánh đàn sao? Triệu Hình Đoan mí mắt nhảy vụt, nói, hiểu một ít da lông. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, không bằng ngươi đạn một cái cho ta nghe nghe. Triệu Hình Đoan liền biết Sở Ngọc Ương khẳng định liền là tâm huyết dâng trào, nhất định là nhìn thấy Kiều công tử kia trương đàn cho nên mới tới hứng thú. Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, đánh đàn chỉ biết một chút, không bằng thay cái khác. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt nói, vậy ngươi cái gì tương đối tinh thông, ngươi nói xem. Triệu Hình Đoan đi tới bên cạnh hắn, ở bên cạnh hắn đầu độc thấp giọng nói rằng, thổi tiêu tương đối tinh thông, có muốn thử một chút hay không? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền nói xong rồi, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, lập tức chừng hai mắt nói, đồ lưu manh. Triệu Hình Đoan cười nói, vậy ngươi cho ta thổi tiêu. Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan vốn là chỉ là muốn trêu chọc một chút Sở Ngọc Ương, bất quá xem Sở Ngọc Ương đỏ cả mặt dáng dấp, bỗng nhiên có chút miệng khô lưỡi khô lên, đem người bế lên, nói, lên giường đi, chờ đã. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nhảy xuống, muốn từ trong lồng ngực của hắn chui ra đi, nói, bình tĩnh a hảo hán, ngươi đừng kích động. Triệu Hình Đoan đang muốn đem người cấp khiêng lên giường đi, bỗng nhiên liền nghe bên ngoài người hầu vội vàng nói, bệ hạ, sứ quán bên kia xảy ra vấn đề rồi. Sở Ngọc Ương nói, ai xảy ra vấn đề rồi? Sở Ngọc Ương nghe đến thanh âm bên ngoài liền cảm thấy đau đầu, sứ quán hiện tại chủ không phải Phùng Quốc những người kia sao? Triệu Hình Đoan vừa nghe, không thể làm gì khác hơn là ngừng tay, tạm thời thả Sở Ngọc Ương một con ngựa. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ cũng đã tiến cung đến, liền chờ ở bên ngoài, thấy Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi ra, Cảnh Chấp liền nói, Sở đại nhân không xong, liền là ta không xong. Sở Ngọc Ương đau đầu, Giang Lưu Ngụ nói, Phùng Quốc vị kia vương gia đột nhiên chết ở sứ quán bên trong. A, Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, ngày hôm qua không phải còn rất tốt. Giang Lưu Ngụ gật đầu, Phùng Quốc nhân tài ở kinh thành ở hai ngày. Này ngày thứ hai liền xảy ra vấn đề rồi, thật sự là khiến người nhức đầu không thôi. Hơn nữa vừa lên đến liền chết một cái vương gia, càng làm cho người nhức đầu đều nổ. Sở Ngọc Ương hỏi, cái gì thời điểm chết? Giang Lưu Ngũ nói, thi thể mới vừa phát hiện, là Phùng Quốc công chúa phát hiện, ở đây còn có một cái kẻ tình nghi. Duy nhất may mắn là, lúc đó sứ quán bên trong tất cả đều là Phùng Quốc người, có thể giết chết Phùng Quốc vương gia người. Cũng chính là sứ quán lý những người kia, cũng không có người của bọn họ tại. Sở Ngọc Ương nói, mang ta đi xem một chút đi. Phùng Quốc vương gia tự ở tại bọn hắn nơi này, bọn họ cũng không tiện kéo, như vậy hiện ra quá chậm trễ. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền mang người trôi qua, đương nhiên cùng đi còn có Triệu Hình Đoan. Sứ quán đã bị thị vệ vây lại, mọi người không được ra vào. Phùng Quốc tới thời điểm cũng mang không ít người. Sứ quán bên trong người ở không ít, đều điều tra một lần phỏng chừng liền muốn phí không ít thời gian. Bọn họ đi vào, liền nghe đến bên trong có nữ nhân tiếng khóc, liền thấy mấy cái thị nữ vây quanh một người phụ nữ ngồi ở trong sân. Người phụ nữ kia khóc đánh khóc thút thít nghẹn, nữ nhân chính là Phùng Quốc công chúa. Mặt khác ở một bên, có mấy cái Phùng Quốc thị vệ ăn mặc người, đem một nam nhân trông giữ lên. Nam nhân thoạt nhìn thần sắc ngược lại là bình tĩnh, chính là mặc quần áo cũng không nhiều, đôi môi đông có chút tím bầm, thoạt nhìn thân thể là không quá hảo. Hắn đem một tấm đàn đặt ở trên bàn đá, cũng không có biểu diễn, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng vuốt. Sở Ngọc Ương nhìn lên, giật mình nói, Đoan Nhi ngươi nhìn, vậy có phải hay không Kiều công tử? Kiều công tử tại sứ quán bên trong, điều này làm cho Sở Ngọc Ương giật nảy cả mình. Bất quá Triệu Hình Đoan đã sớm đoán được hắn và Phùng Quốc có liên quan, cho nên cũng không tính rất giật mình. Kiều công tử đang xuất thần, nghe đến Sở Ngọc Ương âm thanh liền nhìn sang, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười đến. Sở Ngọc Ương lập tức đi tới, nói, Kiều công tử, ngươi đây là... Giang Lưu Ngũ hơi kinh ngạc, nói, Sở đại nhân biết hắn. Sở Ngọc Ương nói, ngày hôm nay mới quen. Giang Lưu Ngũ nói, hắn chính là kẻ tình nghi. A, Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi nói bị giết vị kia vương gia. Giang Lưu Ngũ gật đầu, nói, có mục kích người làm chứng. Sở Ngọc Ương tiếp lời nói, chính là vị công chúa kia. Phùng Quốc công chúa vào lúc này nhìn thấy Triệu Hình Đoan đến, đã khóc sướt mướt đứng lên, sau đó đi tới quỳ gối Triệu Hình Đoan trước mặt, nói, bệ hạ, ta ở đây vô thân vô cố, hiện tại người thân cận nhất lại bị giết chết, bệ hạ phải làm chủ cho ta. Sở Ngọc Ương hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói xem, ngươi thấy Kiều công tử giết người. Công chúa kiên định gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Sở Ngọc Ương cau mày, nói rằng, đây là ý gì? Công chúa nói rằng, ta đi vào gian phòng thời điểm, vương gia đã chết. Kiều công tử đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cây chùy thủ, vương gia trên người đâu đâu cũng có huyết. Công chúa nói, nha ô ô liền khóc lên, tựa hồ là bị dọa đến rất sợ sệt. Công chúa sợ nói năng lộn xộn, nói lung ta lung tung, bất quá cũng may còn có thị nữ cùng mấy cái hạ nhân lúc đó tại sứ quán, đại gia liều mạng thu thập. Sở Ngọc Ương liền nghe được tình huống lúc đó. Buổi trưa qua đi, Phùng Quốc công chúa và vương gia liền từ trong hoàng cung đi ra, đến sứ quán, tìm đến Kiều tiên sinh đến. Bất quá hạ nhân nói Kiều tiên sinh một mình xuất môn, đến bây giờ còn không trở về. Vương gia vừa nghe liền nói vậy thì chờ một chút thôi, bất quá chờ thật lâu, cũng không thấy Kiều công tử trở về. Thời gian như vậy, Kiều công tử đang cùng Sở Ngọc Ương tại trong tửu lâu tán gẫu, nhất định là không thể quay về. Công chúa đợi đã lâu, liền không nhịn được, đến bên cạnh gian phòng đi nghỉ ngơi. Công chúa nói bởi vì khí hậu không phục, cho nên tối hôm qua ngủ không ngon giấc, thân thể vô cùng uể oải, cho nên liền đang ngủ, nhượng thị nữ của mình ở bên ngoài trông coi. Sau đó công chúa đang ngủ, cái gì cũng không biết. Hạ nhân chợt nghe trong phòng truyền ra vương gia không vui quát lớn âm thanh. Lúc đó vài cái hạ nhân đều nghe được. Hạ nhân cách môn hỏi vương gia chuyện gì xảy ra. Bất quá vương gia nói cũng không có chuyện, làm cho bọn họ không cần phải để ý đến, lui xuống đi là tốt rồi. Bọn hạ nhân liền lui xuống, bất quá rất nhanh liền nghe được vương gia phi thường không cao hứng quát lớn âm thanh. Hạ nhân nói, vương gia thật giống cùng Kiều công tử tại cãi nhau. Cùng Kiều công tử? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi. Dựa theo thời gian suy tính tới nói, vào lúc ấy Kiều công tử xác thực tách ra khỏi bọn họ, bất quá nhanh như vậy đã đến sứ quán, tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút. Hạ nhân nói rất khẳng định, đúng, chính là cùng Kiều công tử. Ta nghe đến vương gia tức giận phi thường hàm Kiều công tử tên. Bọn hạ nhân cũng không có sẽ đi qua, bởi vì trước vương gia nói không sao rồi, cho nên bọn họ cũng không coi là chuyện to tát. Một lát sau, công chúa liền tỉnh rồi, phát hiện trời cũng tối rồi, nàng đứng dậy mặc quần áo xong, trước đi nhìn một cái Kiều công tử hồi có tới không. Công chúa đánh khóc thút thít nghẹn nói, ta đi tới, thật xa liền thấy phòng cửa không có khóa thượng. Sau đó ta bước vào gian phòng, ngay lập tức liền nghe thấy được một luồng rất mùi máu tanh nồng đậm. Ta kinh ngạc đi vào, chuyển tới phòng trong, liền thấy Kiều công tử trong tay nắm dao găm, đầy đất đều là máu tươi. Vương gia liền ngã trên mặt đất, đã chết. Công chúa bi phẫn nhìn Kiều công tử, chỉ vào hắn nói, ngươi tại sao muốn giết chết vương gia? Kiều công tử vẫn luôn rất an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, thật giống chính mình chỉ là cái người ngoài cuộc. Hắn tay vẫn luôn vuốt ve chính mình đàn, nghe đến công chúa mới lên tiếng, Kiều Mộ cũng không có giết người. Chẳng lẽ là ta oan uổng ngươi hay sao? Công chúa mắng, ta lòng tốt thu lưu ngươi, không nghĩ tới ngươi là loại này lòng dạ độc ác tiểu nhân hèn hạ, là ta mắt bị mù. Sở Ngọc Ương hỏi, Kiều công tử, ngươi có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao? Kiều công tử liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, này mới chậm rãi mở miệng, nói rằng, lúc chạng vạng, ta từ Tửu Lâu trở về, tới đây thời điểm sắc trời đã tối. Ta căn bản không có cùng vương gia từng có cái gì cãi vã, hạ nhân nói kia canh giờ, ta còn đang trên đường trở về. Lời của ngươi nói ai sẽ tin? Công chúa ngắt lời hắn, nói, ngươi sáng sớm liền ra ngoài, chạng vạng mới trở về. Ngươi ở kinh thành cuộc sống không quen, làm sao sẽ một người đi sớm về trễ? Thời gian dài như vậy, ngươi đều đi làm cái gì? Thật sự là quá khả nghi. Sở Ngọc Ương phi thường không hài lòng, rõ ràng hiện tại thẩm án chính là mình, kết quả này vị Phùng quốc công chúa tổng là quấy rối. Sở Ngọc Ương nói, thực sự là thật không tiện công chúa, ta buổi trưa cùng Kiều công tử đồng thời ăn cơm, chẳng vạng mới tách ra.